Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256 Gaara dụng ý. Đi rồi, Yagami Kyo vỗ vỗ Gaara đầu, tỏ ý không cần lại khóc, cái này không hề giống là hắn ban đầu dáng vẻ. Tạp chí trùng, Gaara giờ phút này liền với một đứa bé không sai biệt lắm. Một cái mất mà lại được hai tử dường như. Temari cùng Kankuro đều rất vui vẻ. Đệ đệ một mực khổ cực sắp tới 15 năm sự tình. Giờ phút này cuối cùng kết thúc. Tỷ phu, có thể nhờ ngươi một chuyện sao? Tại đi trở về thôn thời điểm, Gaara có chút không biết mở miệng thế nào. Hiển nhiên là có cái gì sự tình muốn nhờ cậy hắn. Ngược lại cũng không phải thứ nhất lần. Sa ẩn tiểu công chúa thật khó cưới. Sa ẩn phò mã thật lòng khó xử a. Yagami Kyo nhổ nước bọt, nhượng Temari có chút ngượng ngùng. Ha ha, Kankuro cùng Gaara đều khẽ cười. Nói bậy bạ gì đấy? Khó khăn cười nói, còn có thể đi theo ngươi sao? Temari tức giận hờn dỗi. Được rồi, Gaara nói một chút coi đi. Liền là trước kia tỷ phu không phải dùng sa độn sao? Cái nào cắt bạo sa long sóng? Ta có thể học sao? Gaara vẫn luôn là lấy tuyệt đối phòng ngự làm chủ. Công kích đều rất ít. Cho dù có thủ đoạn công kích, chính là lợi dụng hạt cát đem người cho trói buộc. Sau đó dùng áp lực miễn cưỡng đè chết. Hoặc là bóp chết. Loại thủ đoạn này, đối với hắn mà nói, đúng là rất lợi hại. Nhưng từ trước Yagami Kyo lần hắn dùng sa mạc tầng đại chôn cất. Dùng cắt chất đống thành kim tự tháp cho phong ấn thời điểm. Hắn đem chính mình kim tự tháp cắt hóa thành một cái sa long. Còn công kích hắn thời điểm, hắn liền có nghĩ qua phải học lòng này. Hắn nhìn thấy qua Yagami Kyo sử dụng qua Insasu Kakuriwuha cùng điện giết lôi long sóng. Thật rất lợi hại, lần này sát long Poppy chi những thứ này không có chút nào kém. Ô ha ha, cái này a, có cái gì khó, muốn học nói. Nhượng tỷ tỷ ngươi nói cho ngươi biết không phải được không? Đều là không sai biệt lắm một cái đạo lý. Yagami Kyo cười nói. Tỷ tỷ sẽ. Gaara lần này tự buồn bực. Cắt bạo sa long sóng ta không biết. Nhưng là bão giết phong long sóng ta ngược lại thật ra biết. Dù sao ta lúc ban đầu thuộc tính là phong thuộc tính. Cho nên, một năm này Dolly mặt. Ta liền học được cái này. Temari cười nói. Một năm này, nàng cũng không phải là chỉ mới nghĩ bạn trai mà thôi. Nàng cũng tu luyện, cũng tăng cường thực lực. Cắt bạo sa long sóng đây. Chính là lợi dụng bản thân mạnh mẽ chakra bơm trong hạt cát. Khống chế cắt thay đổi Jackie-chan hình thái. Sau đó ngươi lại lợi dụng chakra tới ngưng tụ cát. Ngươi có thể ngưng tụ nhiều vững chắc. Lực công kích cùng lực tàn phá liền càng cường đại hơn. Cắt bạo sa long sóng lực công kích là đứng sau ta mỏm đá giết thổ long sóng. Dù sao đất so cắt phải cứng rắn. Cho nên, lực công kích trên, chính là muốn mạnh hơn nhiều. Nhưng cắt so với đất, sự linh hoạt lại tương đối khá. Nếu như trước ta dùng là thổ long sóng, khả năng lại không thể vòng qua ngươi thủ hạc chi thuẫn. Chỉ có sa long sóng sự linh hoạt được, mới có thể làm được. Giống vậy. Hỏa long sóng cũng không được. Cát là có thể khắc hỏa. Thủy long sóng ngược lại là có thể. Nhưng là sóng dòng nước quấn thủ hạc chi thuẫn nói. Như vậy hai chiêu thì sẽ hoàn toàn triệt tiêu. Dù sao thủy dung đi cát. Cát thay đổi lại. Nước cũng không có cách nào. Lôi long sóng nói tốc độ nhanh. Lực xuyên thấu mạnh. Nhưng cát cũng có thể cua rây. Phong long sóng càng không cần phải nói. Ta chính là nghĩ tới cái này. Thủ hạc chi thuẫn tuyệt đối phòng ngự đúng là tối cường chi thuẫn. Cho nên, ta liền mượn dùng ngươi sa độn. Chính mình tạm thời tự nghĩ ra sa long sóng. Chiêu này chính là dùng để khắc chế ngươi cắt thuẫn. Giống như, ngươi cắt vừa vặn có thể khắc chế ta năm thuộc tính sát long sóng là một dạng đạo lý. Yagami Kyo giải thích một chút. Tại sao mình không đúng Gaara dùng thuộc tính sát long sóng? Kỳ thực chính là nguyên nhân này. Khó trách sát long sóng có thể vòng qua thủ hạc chi thuẫn. Sau đó sẽ đối với ta tiến hành công kích. Gara vẫn không biết mình cái nhược điểm này rốt cuộc là thế nào bị phá vỡ. Theo của bọn hắn giải thích, cũng trở về thôn bên ngoài một chút, mà lúc này Sa ẩn sở hữu các ninja đều đang đợi bọn họ đệ ngũ Kage Kick trở lại. Chúc mừng Kage Kick đại nhân bình yên trở về. Hoan nghênh phò mã đến. Một nhóm 5 người sau khi trở lại, Sa ẩn tất cả mọi người các ninja, giống như là ước định cẩn thận một dạng, chỉnh tề như vậy hoan nghênh bọn họ. Phò mã, ta, Yagami Kyo đây là có nhiều chút sững sờ. Không nghĩ tới Sa ẩn người đều công nhận hắn a. Còn có người khác sao? Temari tức giận nói. Ha ha, sau khi cười xong, Gara nói điểm sự tình. Mọi người trở về trong thôn. Yagami Kyo đem 3 thú đưa về đến Konoha, khiến chúng nó tiếp tục. Còn hắn thì ở lại Sa ẩn 2 ngày. Ngược lại thác nước nhẫn người cũng còn không có tới. Lão sư Yagami Kyo cùng theo Gara trở lại Kazekick phòng làm việc sau. Một cái cùng Gara tuổi tác tương đương tiểu nữ sinh chạy vào. Thân cao ngược lại không có Gara cao. Lão sư, ngươi, Gara, Yagami Kyo nghe xong, thật bất ngờ nhìn Gara. Ừ, một năm trước thu học sinh, ta phụ trách mang nàng. Gara lãnh khốc nói, người mấy tuổi? Yagami Kyo ngược lại là rất tốt kỳ Gara vì cái gì sẽ thu một cái nữ học sinh. 15, Gara học sinh. Hiển nhiên cũng là biết rõ Yagami Kyo. Mới vừa rồi chiến đấu nàng cũng nhìn thấy. Thật rất lợi hại. Cùng Gara cùng tuổi. Liền so với ta nhỏ hơn một tuổi. Vẫn là Gara nhìn chúng nữ học sinh. Không nghĩ tới a, ta em vợ ngược lại bụng dạ khó lường. Đều sẽ dối trá lợi dụng tay học sinh tên tới thân cận cô gái à? Yagami Kyo gì già gì dầm. Nhượng Gara nghe xong, quả thực không nhịn được. Người nào sẽ giống như ngươi vậy rảnh rỗi như vậy? Cũng không có việc gì tìm nữ bằng hữu. Ăn no chống đỡ mới sẽ cùng như ngươi vậy. Gara nhấc lên chân, nhức đầu thân thể nhỏ đối với. Đúng, Yagami Kyo gầm thét. Ha ha, Kankuro nhìn đệ đệ như vậy bạo tẩu. Hiển nhiên cũng là vui vẻ. Temari cùng Karin chính là đối với. Đúng, bạn trai bất đắc dĩ. Chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, khẳng định sẽ ý vị loạn giả tạo quan hệ. Rõ ràng rất thuần khiết khiết quan hệ. Hắn vẫn cứ có thể nói ra một cái như thế về sau. Không phải sao? Vậy ngươi vì cái gì liền chỉ một thu người nhà một cô gái là quan môn đệ tử? Hơn nữa còn là cùng tuổi. Trọng yếu nhất là, người bây giờ cũng 15 tuổi. Mặc dù là một cái lãnh khốc tiểu thiếu niên, nhưng cũng là đến yêu giai đoạn A. Người bây giờ vừa vặn thu một cô gái đương quan môn đệ tử. Cái này tỏ rõ chính là bụng dạ khó lường. Yagami Kyo nói điều điều có lý. Nhượng Gara không biết rõ làm sao phản bác. Tỷ tỷ ngươi bị ta lừa chạy. Nàng tâm trên căn bản đều chỗ này của ta, mà ngươi cảm thấy không có có tỷ tỷ thương yêu, liền muốn tìm một người bạn gái tới quan tâm ngươi, lo lắng ngươi, nhưng ngươi thân là Kazekick, mà còn người lại tương đối lãnh khốc, cho nên không thể biểu hiện quá rõ ràng, liền dối trá nói thu người nhà làm đệ tử, như vậy, ngươi cũng liền có thể danh chính ngôn thuận á. Yagami Kyo suy luận. Nhượng Temari cùng Kankuro cảm giác sự tình đại điều. Đệ đệ thật đúng là chính là như vậy nghĩ cũng không nhất định. Aikara học sinh. Ngược lại có chút xấu hổ. Không dám nói lời nào. Temari, Gara học sinh là dạng gì tính cách? Yagami Kyo hỏi. Thoải mái. Thay người khác lo nghĩ. Temari cũng không chắc chắn lắm. Lộp bộp thấy đi. Thay người khác lo nghĩ. Nói cách khác. Gara chính là nhìn chúng người ta điểm này. Sẽ thay người khác lo nghĩ. Cảm thấy nàng và Temari tính cách không sai biệt lắm. Nếu là làm nữ bằng hữu nói. Khẳng định cũng sẽ thay hắn lo nghĩ. Các ngươi nói có đúng hay không? Yagami Kyo vui vẻ hỏng hỏi Kankuro. Có chút đạo lý à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.